Chương 1641, để cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Hoa nha bùng nổ lại có thế có người cùng Lâm Na cướp người ai có trò hay để nhìn một chút không thấy rõ Diệp Hoàn Hoàn còn không rõ tình huống không sợ Minh thành viên hưng phấn gào lên. Ai dám cướp nam nhân lão nương coi trọng không muốn sống nữa sao Lạc Lâm Na giống giận dùng sức quất một cái roi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, lúc này mới từ trên người tu la chủ thu hồi ánh mắt, đầu tiên là đem roi bùng ra, ngay sau đó, xoay người, một bên ôm cánh tay của tu la chủ. Một bên nhìn về phía trước người mỹ nữ đường chủ, thờ ơ ôm lấy khóe môi, nói một chữ nói, ta khi Diệp Hoàn Hoàn xoay người lại trong nháy mắt, Lạc Lâm Na sắc mặt soạt trắng một cái rồi, sợ đến roi trong tay bẹp rơi xuống đất, thiếu chút nữa trực tiếp cho quỳ xuống, minh minh chủ miệng nó sao làm sao sẽ là minh chủ Lạc Lâm Na làm sao. Cũng không nghĩ tới người tới sẽ là lão đại nhà mình, cả người đều ngốc ở chỗ đó xa xa, bắt đầu nhìn thấy biểu tình của Lạc Lâm Na, trong lòng âm thầm ói hỏng bét. Ha ha, cái này liền chấn kinh, nếu như ngươi biết người ngươi vung là ai, vẫn không thể hù chết minh minh chủ chuộc tội ta. Ta không biết là ngài Lạc Lâm Na sợ đến vội vàng khuất thân cầu xin tha thứ, một bên lơm lớp lo sợ nói xin lỗi, một bên cẩn thận hướng về bên người Diệp Hoàn Hoàn nam nhân ngắm đi. Không biết có phải hay không là ánh đèn tối tăm nàng nhìn lầm rồi, nam nhân mới vừa không có vật gì con ngươi, đang bị minh chủ khoác ở cánh tay sau. Giống như hỏa diễm như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Hoàn Hoàn thấy Lạc Lâm Na đang trộm ngắm nam nhân bên cạnh, trên mặt ôn nhu mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Na, ngươi nếu như là lại nhìn hắn thêm một cái, nhà ngươi minh chủ ta, có thể sẽ làm một chút tàn nhẫn sự tình nha. Ta sai lầm rồi, Lâm Na không phải cố ý minh chủ chuộc tội. Lâm Na sợ đến vội vàng cúi đầu, cũng không dám lại nhìn nhiều. Hoa hoa hoa hù chết nàng, một bên nam nhân ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú nữ hài vẻ mặt nhỏ tràn ngập uy hiếp kia, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, dường như mềm mại mấy phần ngoan ngoãn. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, sau đó, trực tiếp đem nam nhân mang theo đi vào bên trong đi. Nhận ra được nam nhân tựa hồ muốn cánh tay rút về, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, tu la chủ đại nhân, làm phiền ngươi chính thức một cái chính mình đa năng gây phiền toái, ta cũng không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi. Chẳng qua là, nếu ta không như vậy, chỉ sợ mấy bước đường này, ngươi một đêm đều đi không tới. Tu la chủ, sau lưng Khương Viêm, yêu nữ rõ ràng chính là chiếm tiện nghi mượn cớ quả nhiên toàn bộ không sợ mình đều là cá mẹ một lứa tia sáng tối tăm. Một bên mấy cái xem náo nhiệt khách nhân chỉ thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ở ngay trước mặt bá vương Hoa Lạc Lâm Na đem nam nhân mang đi. Cái khác phần lớn khách nhân chính là cũng không phải là nhận biết Diệp Hoàn Hoàn. Lạc Lâm Na tính tình nóng nảy kia, trơ mắt nhìn mình coi trọng nam nhân bị cướp đi, lại có thể nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, ngay cả một cái giấm cũng không dám thả mẹ nó. Đây là cái tình huống gì, mới vừa nữ nhân kia là ai vậy không biết, ai những khách nhân khác không biết tình huống, nhưng là, không sợ mình đám người kia không có khả năng không nhận biết mình chủ nhà mình á. Khi thấy do nữ nhân kia là ai sau, mới vừa rồi còn tại quỷ khóc sói tru địa phương đột nhiên trở nên cùng ngôi mộ yên tĩnh. Không hề có một chút âm thanh. Bọn họ mới vừa rồi thấy được cái gì, mới vừa rồi Diệp Hoàn Hoàn một lòng chờ tu la chủ, cộng thêm người của không sợ mình rất nhiều cũng không nhận biết, ngược lại là không có chú ý tới có người nhà mình ở chỗ này. Lúc này thấy được bắt đầu cùng thất tinh, mới biết trung gian những thứ kia là người trong liên minh. Vì vậy, dĩ nhiên là muốn đi qua bắt chuyện một cái. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa mang người đi tới. Mới vừa rồi còn lệch bảy ngược tám la lối om sòm điên không biên một đám người, nhất thời cùng học sinh tiểu học một dạng quét quét quét ngồi thẳng sống lưng. Minh chủ ngài ngồi, Diệp Hoàn Hoàn hơi điểm xuống, ngay sau đó cười khoát khoát tay, không cần rồi, minh chủ nhà các ngươi tối nay bể bộn nhiều việc, các ngươi tùy ý đổi mới kết thúc chụt chụt.